Giới đức thiện ngữ thứ ba, nói những lời không lỗi lầm. Nói những lời không lỗi lầm là một hành động đạo đức về ngôn ngữ làm người, làm thánh. Nó không phân biệt giai cấp nào trong xã hội, có tôn giáo hay không tôn giáo, mà mọi người sống chung nhau trên hành tinh này đều cần phải học hiểu và sống đúng đức hạnh này. Đây là một giới luật dạy đức hạnh về ngôn ngữ để sống không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Đức hạnh về ngôn ngữ để sống không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai là để đem lại sự sống yên vui và hạnh phúc cho nhau. Có nói được như vậy, các bạn mới biến cuộc sống trên hành tinh này trở thành cõi cực lạc thiên đàng. Còn sống ngược lại đức hạnh về ngôn ngữ này thì các bạn sẽ gặp muôn vàn sự khổ đau, biến cuộc sống thế gian này thành cảnh con người chà đạp giết hại lẫn nhau, tranh chấp hơn thua, giành giật từng miếng ăn để sống, biến cảnh giới thế gian này thành địa ngục. Giới đức ngôn ngữ nói những lời không lỗi lầm. Kính thưa các bạn, người ở đời thường không lưu ý đến lời nói của mình. Vì thế, lời nói thường hay lỗi lầm. Lời nói thường hay lỗi lầm là đem đến sự đau khổ cho mình, cho người, không phải là ít, phải không các bạn? Một người có đạo đức luôn luôn cẩn thận về lời nói. Khi muốn nói ra một điều gì, họ đều cân nhắc kỹ lưỡng rồi mới phát ngôn. Do sự phản tỉnh từng lời nói như vậy, nên họ nói ra không có lỗi lầm. Vậy những lời nói nào là những lời nói lỗi lầm? Lời nói lỗi lầm có rất nhiều. Ở đây chúng tôi sẽ liệt kê ra một số để các bạn suy ngẫm. Nếu các bạn muốn hiểu biết về ngôn ngữ lỗi lầm, thì xin các bạn hãy đọc Đạo đức làm người tập 3. 1. Lời nói không chân thật. 2. Lời nói hung dữ. 3. Đặt điều nói xấu người khác. 4. Đem chuyện người này nói với người kia, đem chuyện người kia nói với người này. 5. Xưng hô một cách phách lối. 6. Nói oan ức cho người khác. 7. Nói hai chiều. 8. Nói lời thô lỗ tục tiểu. 9. Nói lời ly gián. 10. Nói lật lọng. Ngược lại, 10 lời nói lỗi lầm trên đây là những lời nói không lỗi lầm. Dựa theo những lời nói lỗi lầm này mà chuẩn bị cho các bạn không nói có những lời nói lỗi lầm thì không khó khăn, phải không các bạn? Thưa các bạn, tất cả những lời nói trên đây là những lời nói lỗi lầm. Mong các bạn khi nói ra cần phải cẩn thận dè dặt. Đừng để những lời nói lỗi lầm làm mất giá trị của một con người có học thức, có văn hóa. Người nói ra những lời lỗi lầm này mang đến tai hại rất lớn, làm khổ mình, làm khổ người và đôi khi làm khổ cả hai. Đạo đức về ngôn ngữ không chấp nhận những lời nói lỗi lầm. Nếu một người hiểu biết đạo đức về ngôn ngữ thì không bao giờ lỗi lầm về lời nói của mình. Dùng những lời mạ lị, mạt sát, chê bai, chỉ trích, bài bác người khác là những lời nói lỗi lầm rất lớn, rất nặng. Là một con người phải biết tôn trọng con người. Mình phải biết tôn trọng người khác thì người khác mới tôn trọng mình. Vậy mình mạt sát, mạ lị người khác và như vậy mình có tôn trọng mình không? Mình không tôn trọng thì ai tôn trọng mình? Lời nói lỗi lầm của các bạn là các bạn đã tự chà đạp lên giá trị danh dự của các bạn. Dùng lời nói xấu người khác tức là các bạn đã phơi bày những cái xấu của các bạn. Các bạn tưởng rằng các bạn nói xấu người khác là các bạn tốt sao? Các bạn lầm. Người có đạo đức về ngôn ngữ sẽ đánh giá các bạn. Họ không tôn trọng các bạn đâu. Họ sẽ tránh xa các bạn như tránh xa những loài di trùng nguy hiểm. Sau khi hiểu biết giá trị về lời nói rất quan trọng, nên đức hạnh ngôn ngữ nói những lời không lỗi lầm, các bạn cần phải giữ gìn, đừng để vi phạm những lỗi lầm này để xứng đáng làm người, làm thánh tăng, làm thánh ni và làm thánh cư sĩ. Giới hạnh ngôn ngữ nói những lời không lỗi lầm. Kính thưa các bạn, giới hạnh ngôn ngữ nói những lời không lỗi lầm là những oai nghi tế hạnh về ngôn ngữ của một con người. Người nào sống đúng như những lời dạy trên đây là những thiện hữu tri thức của mọi người, là những bậc thầy trời người, là những người xứng đáng làm gương cho chúng ta soi. Kính thưa các bạn, trong cuộc đời này các bạn rất khó gặp những bậc nói những lời không lỗi lầm. Có đúng như vậy không các bạn? Giới hạnh ngôn ngữ nói những lời không lỗi lầm là một đức hạnh cao đẹp vô cùng. Vì thế các bạn hãy cố gắng giữ gìn ngôn ngữ trước khi nói ra. Lời nói đem lại sự an vui, hạnh phúc cho mình, cho người là lời nói như vàng bạc châu báu, vân vân. Giới hành ngôn ngữ nói những lời không lỗi lầm. Giới hành ngôn ngữ nói những lời không lỗi lầm là những pháp hành tuyệt vời về ngôn ngữ mà mọi người cần phải tu tập và giữ gìn nghiêm chỉnh, không hề vi phạm vào những lỗi lầm về những ngôn ngữ này, thì các bạn sẽ thấy sự an vui và hạnh phúc vô cùng vô tận của đời mình. Kính thưa các bạn, hiện giờ cái hiểu biết qua một người khác bằng sự phỏng đoán của họ mà các bạn dựa vào đó nói ra, coi chừng lời nói của các bạn sẽ lỗi lầm, nhất là lỗi lầm về tội ác ngữ. Muốn thực hiện những lời nói không lỗi lầm thì các bạn luôn luôn phải phản tỉnh lại những lời nói của mình trước khi nói. Những lời nói nào làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai thì nhất định không nói ra lời nói ấy. Còn những lời nói nào không làm khổ mình, không làm khổ người và không làm khổ cả hai thì những lời nói ấy các bạn sẽ nói ra. Có phản tỉnh từng lời nói như vậy, lời nói của các bạn sẽ không có lỗi lầm. Và vì vậy, các bạn đã thực hành giới hành ngôn ngữ nói những lời không lỗi lầm. Nếu các bạn đã thực hành được như vậy thì tâm các bạn sẽ bất động trước các pháp ác và các cảm thọ, một trạng thái tâm giải thoát tuyệt vời. Giới đức ngôn ngữ thứ tư, nói những lời đẹp tai. Nói những lời đẹp tai là một hành động đạo đức ngôn ngữ làm người làm thánh. Nó không phân biệt giai cấp nào trong xã hội, có tôn giáo hay không tôn giáo, mà mọi người sống chung nhau trên hành tinh này đều cần phải học và sống đúng đức hạnh ngôn ngữ này. Đây là một giới luật dạy về đức hạnh ngôn ngữ để sống không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Đức hạnh ngôn ngữ để sống không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai là những đức hạnh của những bậc thánh, hiền như trên đã nói. Đó là những đức hạnh các bạn cần phải học hiểu và sống đúng những đức hạnh này để đem lại sự sống yên vui và hạnh phúc cho nhau. Có sống như vậy, các bạn mới biến cuộc sống trên hành tinh này trở thành cõi cực lạc thiên đàng. Còn sống ngược lại đức hạnh ngôn ngữ này thì các bạn sẽ gặp muôn vàn sự khổ đau. Cuộc sống thế gian này là cảnh chà đạp giết hại lẫn nhau, biến cảnh giới thế gian này thành địa ngục trần gian. Giới đức ngôn ngữ nói những lời đẹp tai. Giới đức ngôn ngữ nói những lời đẹp tai là một giới luật đức hạnh dạy về lời nói. Khi nói ra lời khiến cho người nghe vui lòng đẹp ý, lời nói mang lại cho người nghe một sự cảm mến, một niềm vui an lạc và hạnh phúc. Bởi vậy, làm người, các bạn nên tránh xa nói những lời độc ác, mà hãy nói những lời êm tai đẹp ý, mà hãy nói những lời đem lại hạnh phúc cho nhau. Trong cuộc đời này, các bạn tìm được một người nói những lời đẹp tai thì quá khó, phải không các bạn? Suốt một cuộc đời gần 80 tuổi, chúng tôi cố gắng tìm kiếm một người luôn luôn có những lời nói đẹp tai, nhưng tìm mãi không ra, sắp sửa đi vào lòng đất mẹ rồi mà con người ấy vẫn không thấy bóng dáng nơi đâu. Bởi vậy, từ khi được học tu giới luật đức hạnh nhân bản nhân quả của Phật giáo, chúng tôi thấy rõ ràng chỉ có Phật giáo mới có những đức hạnh này. Giới đức ngôn ngữ nói những lời đẹp tai gồm có: 1. Lời ca ngợi khen tặng đúng chánh pháp. 2. Lời nói chia sẻ những nỗi niềm ưu tư với những người khác. 3. Lời nói nhẹ nhàng, ôn tồn, nhã nhặn, êm dịu, vân vân. 4. Lời nói gợi lòng yêu thương quê hương tổ quốc. 5. Lời nói gợi lòng hiếu hạnh đối với cha mẹ. 6. Lời nói kêu gọi thiết tha giúp đỡ những người bất hạnh. 7. Lời khuyên lơn an ủi giúp cho người khác bình tĩnh để vượt qua những chặng đường khó khăn đầy chông gai và hiểm nguy. 8. Tiếng xưng hô ngọt ngào: ông bà, cha mẹ, chú bác, cô dì, cậu mợ, anh em, chị em, con cháu, vân vân. 9. Lời nói tạo duyên đoàn kết, gây tình yêu thương, xả lòng thù hận. 10. Lời kêu gọi thương yêu sự sống của muôn loài, đừng làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Trên đây là những lời nói đẹp tai. Xin các bạn hãy cẩn thận giữ gìn những lời nói này. Nó sẽ mang đến cho các bạn một tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự. Làm được như vậy là các bạn đã thực hiện giới đức ngôn ngữ nói những lời đẹp tai. Chính giới luật này đã giúp cho các bạn sống một đời sống đạo đức nhân bản, nhân quả toàn thiện. Giới hạnh ngôn ngữ nói những lời đẹp tai. Giới hạnh ngôn ngữ nói những lời đẹp tai là những oai nghi tế hạnh về những lời nói đẹp tai như trên đây đã dạy các bạn. Nhưng các bạn đã học hiểu và tiếp thu được thì hãy cố gắng khắc phục tâm mình để thực hiện cho bằng được những lời nói ngọt ngào đẹp tai ấy. Chính nó sẽ mang lại hạnh phúc an lạc cho các bạn, cho mọi người. Vì đạo đức và lợi ích cho con người cùng sống chung nhau trên hành tinh này, các bạn hãy lấy những ngôn ngữ đạo đức này làm cuộc sống hàng ngày cho mình, cho người. Đó là những oai nghi tế hạnh, giới hạnh ngôn ngữ nói những lời đẹp tai mà mọi người phải thấy trách nhiệm bổn phận làm người là phải xem những oai nghi tế hạnh về ngôn ngữ này là cao quý tuyệt vời, là vô giá. Giới đức ngôn ngữ thứ năm, nói những lời dễ thương. Nói những lời dễ thương là một hành động đạo đức thiện ngữ làm người, làm thánh. Nó không phân biệt giai cấp nào trong xã hội, có tôn giáo hay không tôn giáo, mà mọi người sống chung nhau trên hành tinh này, nếu muốn làm người, làm thánh, đều cần phải học và sống đúng đức hạnh này. Đây là một giới luật dạy về đức hạnh ngôn ngữ để sống không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai, để đem lại sự sống yên vui và hạnh phúc cho nhau. Có sống như vậy, các bạn mới biến cuộc sống trên hành tinh này trở thành cõi cực lạc thiên đàng. Còn sống ngược lại với đức hạnh ngôn ngữ, nói những lời dễ thương, thì các bạn sẽ gặp muôn vàn sự phiền não khổ đau, biến cuộc sống thế gian này thành cảnh chà đạp giết hại lẫn nhau và tranh giành từng miếng ăn manh áo để sống. Từ đó, cảnh sống trên thế gian này thành địa ngục đầy rẫy đau khổ. Giới đức ngôn ngữ nói những lời dễ thương. Làm người, các bạn hãy cố gắng giữ gìn giới đức ngôn ngữ nói những lời dễ thương, vì lời nói rất quan trọng cho cuộc sống giao tiếp với nhau. Kính thưa các bạn, có những lời nói đem đến sự khổ đau và cũng có những lời nói đem đến sự hạnh phúc an vui. Giới đức ngôn ngữ nói những lời dễ thương là dạy các bạn nên nói những lời ái ngữ, êm dịu, nhẹ nhàng, ôn tồn, nhã nhặn, vân vân. Lúc nào cũng phải cẩn thận, không được phát ngôn bừa bãi, không được nói nghịch ý trái lòng mọi người, không được mắng chửi mạ nhục người khác, không được to tiếng nạt nộ người khác, không được nói xấu người khác. Đó là đức hạnh về ngôn ngữ các bạn cần phải áp dụng hàng ngày vào đời sống. Nó sẽ mang lại lợi ích cho các bạn và mọi người. Giới hạnh ngôn ngữ nói những lời dễ thương. Giới hạnh về ngôn ngữ nói những lời dễ thương là những oai nghi tế hạnh về những lời nói. Khi nói ra, khiến người nghe có cảm tình thương mến, tức là oai nghi tế hạnh truyền đạt ngôn ngữ, làm cho người nghe dễ chịu, có thiện cảm, có tình thương yêu chân thật. Muốn được vậy, các bạn nên cẩn thận dè dặt khi nói ra, phải phản ảnh từng lời nói. Khi nói ra, phải là lời nói thân thiện ái ngữ. Khi nói ra, phải tránh những lời nói chạm tự ái người khác. Khi nói ra, phải tránh xa những lời nói phách lối, kiêu căng, tự đắc, tự phụ. Khi nói ra, không được nói xấu người khác, không được nói chuyện xấu của người khác. Khi nói ra, phải nói tốt người khác, nói chuyện tốt của người khác. Khi nói ra, không được nói thiêu dệt, không được nói lật lọng. Khi nói ra, không được nói oan ức cho người khác, vu khống người khác. Khi nói ra, phải nói những lời chân thật, không dối trá gian xảo. Đó là đức hạnh về ngôn ngữ mà làm người ai ai cũng phải học tập và rèn luyện những ngôn ngữ này để xứng đáng là một người có đạo đức. Cho nên, khi nói ra, phải nói đúng những tiêu chuẩn đã học và ngôn ngữ thiện, không được nói theo định kiến, thành kiến hay tưởng kiến hoặc ảnh hưởng những kiến giải của người khác, của kinh sách phi đạo đức nhân bản, hoặc nói theo xu hướng của người khác, của xu hướng thời đại. Khi muốn nói ra một điều gì, thì điều ấy phải phù hợp với tiêu chuẩn ngôn ngữ nói những lời dễ thương. Đó là những giới đức về ngôn ngữ nói những lời dễ thương. Giới hành ngôn ngữ nói những lời dễ thương. Muốn có được oai nghi tế hạnh về ngôn ngữ lời nói dễ thương, thì các bạn phải thường xuyên tác ý câu này. Lời nói dễ thương là một hành động đạo đức cao quý về ngôn ngữ, ta phải nhớ sử dụng hàng ngày để đem lại sự an vui cho mình, cho người, ta không được quên. Đó là giới hành thực hiện đạo đức về ngôn ngữ lời nói dễ thương thật là tuyệt đẹp. Xin các bạn ghi nhớ những giới hành này để áp dụng vào đời sống hàng ngày của các bạn, thì các bạn sẽ thấy tâm mình ly dục ly ác pháp rất rõ ràng và cụ thể. Giới đức ngôn ngữ thứ sáu, nói những lời thông cảm đến tâm mọi người. Nói những lời thông cảm đến tâm mọi người là một hành động đạo đức ngôn ngữ làm người, làm thánh. Nó không phân biệt giai cấp nào trong xã hội, có tôn giáo hay không tôn giáo, mà mọi người sống chung nhau trên hành tinh này. Nếu muốn sống không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai, thì đều cần phải học hiểu và sống đúng đức hạnh này. Đây là một giới luật dạy về đức hạnh ngôn ngữ, để sống không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Nó đem lại sự sống yên vui và hạnh phúc cho nhau. Có sống như vậy, các bạn mới biến cuộc sống trên hành tinh này trở thành cõi cực lạc thiên đàng. Còn ngược lại, sống không đúng đức hạnh ngôn ngữ này thì sẽ có muôn vàn sự khổ đau xảy đến, biến cuộc sống thế gian này thành cảnh giới địa ngục trần gian. Giới đức ngôn ngữ nói những lời thông cảm đến tâm mọi người. Nói những lời thông cảm đến tâm mọi người là một đức hạnh về ngôn ngữ. Làm người, ai ai cũng đều phải học, hiểu và áp dụng vào đời sống hàng ngày của mình để mang lại sự an vui, hạnh phúc cho mình, cho người. Nói những lời thông cảm đến tâm mọi người là những lời nói phải ôn tồn, nhẹ nhàng, khiêm tốn, nhất là lời nói phải chân thật, thông hiểu mọi tâm lý của kẻ khác. Ví dụ đây là lời thơ, lời ca thông cảm đến tâm mọi người. Dần trăng ai sẽ làm đôi, nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường. Chinh Phụ ngâm: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Ca Dao: dẫu lìa ngõ ý còn vương tơ lòng. Truyện Kiều: đây là những lời thơ cảm thông vào lòng người. Khi ai đã đọc những câu thơ này thì không thể nào tình người không rung động, phải không các bạn? Cho nên nói những lời thông cảm đến tâm mọi người là khó lắm các bạn à. Lời nói như thế nào để cảm thông đến tâm của mọi người? Xin các bạn hãy suy ngẫm. Dốc bồ thương kẻ ăn đông, vắng chồng thương kẻ nằm không một mình. Đọc hai câu ca dao này, các bạn sẽ cảm thông đến nỗi khổ của những người nghèo và nỗi vắng vẻ của người chinh phụ. Nói những lời nghịch ý trái lòng thì dễ, như mạ lị, mạt sát, chửi mắng người, nói xấu người, vân vân. Những lời nói ấy không bao giờ là lời nói cảm thông đến tâm mọi người được. Nói những lời cảm thông đến tâm mọi người là người có đức hạnh về ngôn ngữ. Nếu không có đức hạnh về ngôn ngữ thì không bao giờ nói được những lời ấy. Nếu muốn có những lời nói cảm thông đến tâm mọi người như vậy thì phải có lòng yêu thương chân thật, phải cùng sống trong cảnh ngộ, phải có hoàn cảnh như nhau thì lời nói cảm thông mới dễ dàng. Có đúng như vậy không các bạn? Giới hạnh ngôn ngữ nói những lời thông cảm đến tâm mọi người. Kính thưa các bạn, những oai nghi tế hạnh về ngôn ngữ lời nói cảm thông đến tâm mọi người, nó được thực hiện nơi lòng yêu thương chân thật mới nói ra được những lời này. Ví dụ 1, tai nạn giao thông để lại một sự đau thương cho người vợ trẻ và hai đứa con thơ 5-6 tuổi. Ai có hoàn cảnh này mới cảm thông người vợ trẻ quá chồng và hai đứa con thơ. Nhờ có sống trong hoàn cảnh này nên mới có những lời nói cảm thông đến tâm mọi người. Ví dụ 2, khi rút mũi tên ra, dượng mẹ biết mình không thể sống được nên trao con cho chồng rồi buông tay rơi xuống đất. Ai có làm mẹ mới cảm thông được lòng mẹ thương con. Ví dụ 3, ai nỡ lòng nào nhai thịt chúng sanh và nuốt vào lòng. Ai có lòng thương yêu sự sống của chúng sanh thì mới cảm thông được sự khổ đau của chúng sanh trong lời nói này. Ví dụ 4, trước giờ phút chia tay đi vào cõi vĩnh hằng của một người mẹ, đứa con ôm mẹ kêu khóc: mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con. Ai có sống trong cảnh này, các bạn mới cảm thông tiếng kêu nức nở của đứa con sắp mất mẹ, phải không các bạn? Trên đây là giới hạnh nói những lời cảm thông đến mọi người. Nếu một người nào sống và giữ gìn những giới hạnh ngôn ngữ này trọn vẹn thì mọi người ai ai cũng thương mến và kính phục. Giới hạnh ngôn ngữ nói những lời thông cảm đến tâm mọi người. Muốn thực hành giới hạnh ngôn ngữ nói những lời thông cảm đến tâm mọi người, thì các bạn thường tu tập tứ vô lượng tâm, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, cầu hữu với phương pháp như lý tác ý, như cầu dưới đây. Tất cả chúng sanh trên hành tinh này đều có sự đau khổ như nhau. Chúng ta hãy thương yêu, nói với nhau những lời nhẹ nhàng, êm ái, cảm thông và chia sẻ những nỗi niềm đau khổ của nhau. Giới đức ngôn ngữ thứ bảy, nói những lời tao nhã. Nói những lời tao nhã là một hành động đạo đức thiện ngữ làm người, làm thánh. Nó không phân biệt giai cấp nào trong xã hội, có tôn giáo hay không tôn giáo, mà mọi người sống chung nhau trên hành tinh này đều cần phải học hiểu và sống đúng đức hạnh này. Đây là một giới luật dạy về đức hạnh thiện ngữ để sống không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Chính giới luật đức hạnh ngôn ngữ này sẽ đem lại sự sống yên vui và hạnh phúc cho nhau. Có sống như vậy, các bạn mới biến cuộc sống trên hành tinh này trở thành cõi cực lạc thiên đàng. Còn ngược lại, sống không đức hạnh thiện ngữ này thì sẽ có muôn vàn sự khổ đau, biến cuộc sống thế gian này thành địa ngục trần gian. Giới đức thiện ngữ nói những lời tao nhã. Giới đức thiện ngữ nói những lời tao nhã là gì? Là những đức hạnh về ngôn ngữ, những lời nói thanh cao, trang nhã và lịch sự. Muốn biết rõ những lời nói nào là thanh cao, trang nhã và lịch sự thì hãy dựa vào những ví dụ dưới đây. Ví dụ 1. Kính thưa các bạn, những điều chúng tôi đã viết trên đây có những điều chi sơ sót, xin các bạn vui lòng chỉ giáo cho, chúng tôi thành kính tri ân. Đó là những lời nói thanh cao, trang nhã và lịch sự. Đứa nào lười biếng ngồi chơi không chịu làm việc, hãy đập nát đầu nó đi. Đó là những lời nói không thanh cao, trang nhã và lịch sự. Ví dụ 2. Cháu ngoan, hãy lại đây bắt thương cháu nhiều. Đó là những lời nói thanh cao, trang nhã và lịch sự. Mày hãy lại đây tao bảo. Đó là những lời nói không thanh cao, trang nhã và lịch sự. Xét qua những ví dụ trên, các bạn thấy giới đức thiện ngữ nói những lời tao nhã đúng là những hành động đạo đức ngôn ngữ tuyệt vời. Trong cuộc đời này, có mấy ai lưu ý đến những đạo đức này, có phải không các bạn? Những lời nói tao nhã là đức hạnh mang đến sự an vui cho mình và cho mọi người, mang đến cho mọi gia đình đầm ấm hạnh phúc, mang đến cho xã hội có trật tự an ninh. Vậy mong các bạn cố gắng tu tập rèn luyện để mỗi khi nói ra một điều gì bằng những lời nói tao nhã thanh lịch. Giới hạnh thiện ngữ nói những lời tao nhã. Giới hạnh thiện ngữ nói những lời tao nhã là những oai nghi tế hạnh về những lời nói thanh cao, trang nhã và lịch sự. Người biết sử dụng lời nói tao nhã thì không bao giờ có những lời nói thô tục, hung dữ, xảo trá, điêu ngoa, lật lọng, du khống, vân vân. Hành động cao đẹp của lời nói là lời nói phải thanh cao, trang nhã và lịch sự. Vì thế làm người, các bạn khi muốn nói ra một vấn đề gì thì cần phải đắn đo suy nghĩ kỹ rồi mới nói những lời tao nhã, thanh cao, lịch sự. Đó là oai nghi tế hạnh của một con người trong lời nói mà không có một người nào chê được. Giới hành thiện ngữ nói những lời tao nhã. Lúc nào các bạn cũng muốn nói lời tao nhã thì các bạn nên thường xuyên tác ý câu này. Hãy luôn luôn nói lời tao nhã, nó sẽ mang lại hạnh phúc an vui cho mình. Ta đừng nói lời bất nhã, nó sẽ mang lại sự khổ đau cho ta. Đó là giới hành thiện ngữ nói những lời tao nhã. Giới đức ngôn ngữ thứ 8, nói những lời đẹp lòng nhiều người. Nói những lời đẹp lòng nhiều người là một hành động đạo đức ngôn ngữ làm người, làm thánh. Nó không phân biệt giai cấp nào trong xã hội, có tôn giáo hay không tôn giáo, mà mọi người sống chung nhau trên hành tinh này đều cần phải học hiểu và sống đúng đức hạnh này. Đây là một giới luật dạy về đức hạnh ngôn ngữ để sống không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Đức hạnh thiện ngữ để sống không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Đó là những đức hạnh làm người, làm thánh như trên đã nói. Các bạn cần phải học hiểu, siêng năng tu tập và sống đúng những đức hạnh này để đem lại sự sống yên vui và hạnh phúc cho nhau. Có sống được như vậy, các bạn mới biến cuộc sống trên hành tinh này trở thành cõi cực lạc thiên đàng. Còn sống ngược lại đức hạnh thiện ngữ này thì sẽ có muôn vàn khổ đau đến với các bạn, biến cuộc sống thế gian này thành địa ngục trần gian. Giới đức thiện ngữ nói những lời đẹp lòng nhiều người. Trong cuộc đời này, con người thường nói xấu nhau thì nhiều, mà nói đẹp lòng nhau thì ít. Nhưng nói đẹp lòng nhiều người như thế nào? Kính thưa các bạn, nói đẹp lòng nhiều người là khen tặng, ca ngợi. Vậy khen tặng và ca ngợi như thế nào đúng chánh pháp, và ngược lại là tà pháp? Xin các bạn lắng nghe Đức Phật dạy. Này các tỳ kheo, nếu có người tán thán ta, tán thán pháp hay tán thán chư tăng, thời các ngươi không nên hoan hỷ, vui mừng, tâm không nên thích thú. Này các tỳ kheo, nếu có người tán thán ta, tán thán pháp hay tán thán chư tăng, mà nếu các ngươi hoan hỷ, vui mừng và thích thú, thời có hại cho các ngươi. Này các tỳ kheo, nếu có người tán thán ta, tán thán pháp hay tán thán tăng, thời các ngươi hãy công nhận những gì đúng sự thật là đúng sự thật. Như thế này, điểm này đúng sự thật. Như thế này, điểm này chính xác. Việc này có giữa chúng tôi, việc này đã xảy ra giữa chúng tôi. Trên đây, Đức Phật dạy khen ngợi là phải khen ngợi đúng sự thật, phải chính xác 100%. Đó là khen ngợi đúng chánh pháp, không được khen ngợi theo kiểu a dua, su nịnh, bỡ đỡ, vân vân. Đó là ngợi khen không đúng chánh pháp. Như vậy, khi muốn nói những lời đẹp lòng nhiều người, thì phải khen ngợi cá nhân hay tập thể đúng giới luật trong chánh pháp. Phải nói theo những ý kiến hoặc ca ngợi ý kiến của những người khác là phải đúng giới luật đức hạnh. Còn ngược lại, không đúng giới luật chánh pháp mà ca ngợi khen tặng là a dua, su nịnh, bỡ đỡ, vân vân. Đó không phải nói những lời đẹp lòng nhiều người. Kính thưa các bạn, nói những lời đẹp lòng nhiều người mà lời nói a dua, su nịnh, thì những lời nói đẹp lòng nhiều người có ích lợi gì? Chỉ là những người nịnh bợ, luồn cúi, cầu tước, mua danh, thật là nhục nhã, đê hèn, phải không các bạn? Nói đẹp lòng người là lời nói khiến cho người khác vui lòng, nhưng là nói đúng sự thật. Ví dụ, nhà anh có cây bưởi ăn ngon tuyệt vời, nói đúng sự thật cây bưởi ngon. Ví dụ hai, trông tướng anh năm nay làm ăn phát tài, nói đúng sự thật tướng anh hân hoan khỏe mạnh. Ví dụ ba, vợ chồng anh chị có mấy đứa cháu ngoan giỏi mà ở đây ai cũng mến yêu, nói đúng sự thật các cháu học giỏi, ngoan. Những lời nói trên đây là giới đức thiện ngữ, nói những lời đẹp lòng nhiều người. Đó là đức hạnh ngôn ngữ mà mọi người nên ghi nhớ để giữ gìn lời nói làm đẹp lòng người. Mà người đệ tử của Phật lại cần giữ gìn đức hạnh này hơn, vì nó là phạm hạnh của lời nói tỏa ra từ tâm từ bi thương xót mình và mọi người. Giới hạnh thiện ngữ nói những lời đẹp lòng nhiều người. Kính thưa các bạn, trong cuộc sống hàng ngày, nếu mọi người ai cũng sống đầy đủ những oai nghi tế hạnh về ngôn ngữ, nói những lời đẹp lòng người, thì làm sao có sự khổ đau? Cho nên, lời nói đẹp lòng người là ngôn hạnh của những nhà đạo đức. Nếu ngôn ngữ không có đạo đức, thì cuộc đời này không có sự hạnh phúc an vui chân thật. Bởi vậy, các bạn là những con người được sinh ra làm người. Làm người có một vũ khí sắc bén nhất, đó là lời nói của các bạn. Cho nên lời nói không được trau dồi đạo đức là một tai hại rất lớn cho bản thân, gia đình và xã hội. Vì thế Đức Phật đã dạy, mỗi người được sinh ra đều mang theo ba nghiệp: thân hành nghiệp, khẩu hành nghiệp và ý hành nghiệp. Trong ba nghiệp này, khẩu hành nghiệp là nặng nhất, nên được chia ra làm hai phần: một về ngôn ngữ, hai về ăn uống. Ở đây chúng tôi không nói về ăn uống mà nói về ngôn ngữ. Ngôn ngữ được chia ra làm bốn hành động nghiệp: một nói giọng ngữ, hai nói lời hung dữ, ba nói lật lọng, bốn nói thêu dệt. Thân hành nghiệp, ý hành nghiệp, mỗi nghiệp chỉ có ba nghiệp, còn khẩu hành nghiệp có đến bốn nghiệp. Như vậy khẩu hành nghiệp nặng nhất, phải không các bạn? Giới hạnh thiện ngữ nói những lời đẹp lòng nhiều người. Do khẩu hành nghiệp nặng nhất, nên các bạn phải dè dặt cẩn thận khi phát ngôn, cần phải suy nghĩ chín chắn rồi mới nói. Đó là giới hạnh thiện ngữ. Khi nói ra lời nói làm đẹp lòng mọi người như: bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dạng. Hoặc: nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Hoặc: thương người như thể thương thân. Hoặc: thố tử hộ bi. Hoặc: ai ơi đừng bỏ ruộng quan, bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu. Hoặc: vì cuộc sống con người quá khổ đau, các bạn hãy thương yêu và tha thứ cho nhau khi có lỗi lầm. Những lời ca ngợi, khen tặng và tất cả những lời nói trên đây là giới hạnh thiện ngữ, còn gọi là oai nghi tế hạnh ngôn ngữ của một người có đạo đức. Xin các bạn lưu ý và học tập, nó sẽ mang lại lợi ích cho các bạn. Giới hạnh thiện ngữ nói những lời đẹp lòng nhiều người. Muốn nói những lời đẹp lòng nhiều người thì hằng ngày các bạn nên nhớ tác ý nhắc tâm. Hãy nói những lời đẹp lòng nhiều người, tránh xa nói những lời làm mình khổ, người khác khổ. Ca dao có câu: lời nói không bất tiền mua, lựa ăn lựa nói cho vừa lòng nhau. Người xưa đã nhắc nhở chúng ta như vậy. Tại sao chúng ta lại không lựa lời nói đẹp lòng người mà lại đặt điều nói ác, nói xấu cho người khác vậy? Sinh ra làm người, không ai là không mang nghiệp khổ đau. Thế nỡ lòng nào chúng ta dùng lời nói ác làm cho người khổ đau? Cho nên trong giới luật Phật dạy, giới hành thiện ngữ nói những lời đẹp lòng nhiều người. Vậy hằng ngày khi tiếp duyên với ai, các bạn nên nói những lời đẹp lòng người, để đức hạnh ngôn ngữ của các bạn ngày càng tỏ người lòng thương yêu rộng lớn bao la như năm châu bốn biển. Ý nghĩ về bộ sách văn hóa đạo đức truyền thống Việt Nam. Kính thưa các bạn, sau khi đọc xong bộ sách văn hóa đạo đức truyền thống Việt Nam, các bạn đã học được những gì trong đây? Trong bộ sách này, các bạn đã học và rèn luyện đức hạnh làm người, làm thánh về thân hành, khẩu hành, ý hành và những đức hạnh khác nữa. Nó giúp cho các bạn có một đời sống làm người đúng nghĩa làm người, và còn vượt hơn, đó là một đời sống thánh thiện. Một bộ sách văn hóa đạo đức truyền thống Việt Nam là một bộ sách phải mang đầy đủ tính chất văn hóa và đạo đức của người Việt Nam. Mặc dù nguồn văn hóa này từ bên ngoài truyền vào trên 2000 năm tại quê hương này, nhưng nó đã được Việt hóa hoàn toàn theo tinh thần đạo đức của dân tộc Việt Nam. Cho nên, bộ sách văn hóa đạo đức truyền thống Việt Nam là bộ sách dạy đạo đức nhân bản, nhân quả của người Việt Nam soạn thảo, để đem lại nền đạo đức nhân bản sống không làm khổ mình, khổ người cho con người trên hành tinh này tùy theo văn hóa và phong tục của mỗi nước. Tuy nhiên, bộ sách đạo đức này còn phải có sự đóng góp của nhiều hơn nữa các bậc cao minh, thạc đức để hoàn thành một chương trình giáo dục đào tạo đạo đức cho con người. Chứ ở đây, chúng tôi chỉ soạn thảo một cái khung sườn đại cương của nền đạo đức nhân bản, nhân quả mà thôi. Vì tuổi cao sức yếu, chúng tôi chỉ biên soạn đến đâu thì hay đến đó. Còn hoàn thành sứ mạng bộ sách này thì đó là phần của con cháu chúng ta ngày mai. Chúng tôi nguyện ước bộ sách văn hóa đạo đức truyền thống Việt Nam khi đến tay các bạn sẽ mang lại cho các bạn một niềm vui nho nhỏ. Đó cũng đủ mãn nguyện. Chúng tôi không còn ước mong gì hơn nữa. Kính ghi Trưởng lão Thích Thông Lạc.